Chương 238, truy tầm ạ tỷ cụ nỏ, canh thứ tư. Gỗ lẻm nổ lớn đi cái kia đoạt phỉ kỳ nổ lúc này đã điên rồi, vào lúc này dĩ nhiên muốn cùng cả rủ hạ đoàn người đồng quy vu tận. Chỉ là cái này nhân loại nghĩ đến thật tốt quá. Nếu như là người thường có thể sẽ để hắn được như ý, chỉ là hắn phải đối mặt nhưng là một cái được xưng là vương giả nam nhân, còn có một cái được xưng là thần áo địa khu nữ chiến thần cùng một cái đạo quán giáo huấn luyện ra. Ân cuối cùng một cái khả năng tương đối nhiều thừa, thế nhưng trước mặt hai cái có thể không phải tùy tùy tiện tiện người. Người mơ tưởng thực hiện được, mù cờ ra sử dụng theo sau. Cả dù hạ hướng về phía đã điên cuồng đoạt phỉ kỳ nổ hô, sau đó chỉ huy mù cờ dạo. Điện Long, sử dụng khí hợp quyền. Xin thì ạ cũng hướng Điện Long hô. Ạ cản cũng theo ở phía sau, hướng về phía tẹt đi họa xa hô, sử dụng thập tự cắt. Mù cờ dơ trên người bắn ra một cái chủng màu đen khí tức, đem gỗ lẻm động tác cứng rắn sinh chế trụ, sau đó theo ở phía sau Điện Long tay trái phát ra tia sáng chói mắt, hướng về phía gỗ lẻm lồng ngực chính là một quyền, cường đại kình khí trực tiếp xuyên thấu qua nắm tay, đánh tới gỗ lẻm trên người. Lạc nói nhiều gỗ lẻm bị Điện Long công kích đánh hai mắt trừng lớn, thế nhưng đáng tiếc là có thêm mù cờ dơ theo sau áp chế, cái kia nổ lớn thì là không thể đủ phát động. Lúc này Điện Long một cái cúi đầu. Phía sau tẹt đi hỏa xạ thật cao nhảy, trực tiếp giẫm nát Điện Long sau lưng bên trên, thật cao nhảy lên, rồi ra khỏi hai khả ái hùng trưởng, lấy ra ngắn ngủn móng vuốt. Cái kia móng vuốt một trận bạch quang về sau, đưa dài, sau đó hướng về phía gỗ lẻm trên mặt trực tiếp tìm một cái ít, tẹt đi hỏa xạ một cái 360 độ xoay ngược lại, vương vàng rơi vào gỗ lẻm phía sau. Vang một tiếng vang thật lớn. Đáng tiếc là đối với những cái này đoạt phỉ mà nói không phải là cái gì chuyện tốt, vốn chuẩn bị nổ lớn gỗ lẻm ở hắc khí tản ra về sau, gỗ lẻm trực tiếp từ không trung rớt xuống, đập ra một cái nổ, thế nhưng hai mắt đã thành ụ rủ mà kỳ hình. Được rồi, các ngươi bổ kẹ mẩn cũng thất bại. Hiện tại cho ta đàng hoàng một chút. Cả dù hạ đương nhiên không phải chỉ là để nói một chút mà thôi, mà là âm thầm sử dụng xạ dị gẳng hướng về phía ba người tiến hành rồi thôi miên. Cho nên ba người rất là đàng hoàng bị cả rủ hạ cho trói lại. Tuy là mặt xéo lồ cùng sổ phỉ ạ đối với cả rủ hạ đơn giản như vậy trói chặt ba người, nhưng là vậy không có suy nghĩ nhiều. Thật là quá đáng tiếc, cái này còn là không có sủn thờ lọ ra, xem ra năm nay kết hôn ngày kỷ niệm chỉ có thể như vậy. Sổ phỉ ạ rất là thất vọng nhìn một mảng lớn băng tuyết bao trùm hướng Nhật Hoa Sơn, tâm tình rất là thất lạc. Bạn già, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ngươi cũng đừng khó qua. Marcelo ở một bên thoải mái Sophia. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp, tuy là xác suất thành công không cao lắm, thế nhưng luôn là có một tia hy vọng. Cả dù hạ nhìn hai người bọn họ như vậy cũng là có chút điểm khổ sở, cho nên muốn hảo hảo trợ giúp bọn họ một lần. Là sự thật sao Sophia cùng Marcelo tràn ngập hy vọng nhìn cả dù hạ. Cả dù hạ không trả lời câu hỏi của bọn hắn, mà là hướng về phía cổ rủ kỳ nói ra, cổ rủ kỳ, để cho ngươi rổ quệ ý sử dụng trong đúng Nga còn có một chiêu này. Cổ rủ kỳ nghe xong cả rủ hạ, lập tức lấy ra rổ quệ ý sử dụng trong. Rổ quệ ý vừa ra tới cũng biết cổ rủ kỳ ý tứ, lập tức hướng về phía bầu trời phát xạ một cái khỏa màu đỏ tiểu cầu. Cái kia màu đỏ tiểu cầu lên không về sau, lập tức đem nguyên bản ở chung quanh tuyết vân cho xua tan. Trả lại cho đại địa một cái ánh mặt trời. Có trong quan hệ, cái này hướng Nhật Hoa Sơn lập tức bắt đầu vạn vật sống lại, nguyên bản bị đại tuyết che giấu xanh hóa ạ giả cả cũng đều rối rít hiện lộ ra. Chỉ là vẫn là không có nửa con sùn phở lọ giả. Có lẽ là bởi vì đóng băng quá lâu, sùn phở lọ giả cũng không ở tại đi mặt xéo lổ cùng sổ phì ạ chứng kiến vẫn là không có sùn phở lọ giả thất vọng nói rằng. Đừng nóng nội. Còn không có dùng tới thứ tốt đây cả rủ hạ cười đối với hai người nói rằng, nói từ trong túi đeo lưng lấy ra một lon mật. Đây là vẻ sắp tỉ chuyển hương ngọt mật, đối với một ít bổ kẻ mẩn nhưng là có trí mạng mê hoặc, mà sẩn cỡ cùng sùn phở lò dạ chính là một loại trong đó. Cả rủ hạ vừa nói, một bên ở trên gió chỗ thoa lên hương ngọt mật. Quả nhiên không để cho cả rủ hạ đám người thất vọng, rất nhanh lục tục có sùn phở lò dạ từ trên núi nơi nào đó chui ra, không bao lâu. Cả dù hạ mấy người bên cạnh liền tụ tập trên trăm con sùn phở lọ ra. Thực sự là quá cảm tạ các ngươi mà xéo lổ cùng sổ phì ạ cảm kích hướng về phía cả dù hạ nói lời cảm tạ no y không có gì. Chụp hình sự tình liền giao cho ta đi. Cả rủ hạ hướng về phía hai người vừa cười vừa nói. Hai người cũng cười gật đầu. Đến, dự bị. 1-2, cả rủ hạ dùng cả mạ giặt trợ giúp mà xéo lộ cùng sổ phì ạ hai người phách hảo liêu ảnh chụp. Như thế nào đây cả rủ hạ đi tới, vừa lúc đó. Cách đó không xa đột nhiên một con màu xanh nhạt đại điểu từ hướng Nhật Hoa Sơn nơi nào đó bay, rời đi thời điểm, nhìn cả rủ hạ mấy người bên này liếc mắt, liền hướng xa xa một tòa đại sơn bay đi. Đó là ạ tì củ nỏ xỉn thi ạ nhìn xuất hiện ạ tì củ nỏ, kích động nói. Coi như là quán quân, đối với thần thú cũng là rất hiếm thấy quá, cũng không phải mỗi người đều giống như cả rủ hạ như vậy thần thú cũng không biết bắt mấy con. Được rồi. Hiện tại cũng nhìn thấy ạ tỷ cù nọ, đã xác định nơi đây quả thật có qua ạ tỷ cù nọ, như vậy chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới đâu cả rủ hạ cũng không có bá đạo như vậy, đối với lộ tuyến phương đi hệ nở, hay là chuẩn bị hỏi ý của mọi người thấy. Khó có được nhìn thấy thần thú, chúng ta liền đi qua xem một chút đi tuy là cả rủ hạ người đã có một con ạ tỷ cù nọ, thế nhưng đi qua nhìn một chút cũng tốt. Cô dù kỳ biểu thị chính mình tán thành. Ta muốn xem mẹ càng là không cần nói, tại chỗ biểu thị đồng ý ta không có ý kiến, có thể thấy được ạ tỷ cù nọ, cũng là tương đối khá lữ trình. Xin thi ạ hướng về phía cả rủ hạ vừa cười vừa nói. Ta không có ý kiến ạ cản cũng đồng ý nếu như vậy tất cả mọi người đồng ý theo sau nhìn, như vậy chúng ta liền chuẩn bị một cái, tiếp tục hướng về ạ tỷ cù nọ biến mất phương hướng, tiến lên đi cuối cùng cả rủ hạ tổng kết xuống. Các ngươi người thanh niên chính là tốt. Các người giúp chúng ta lão lương khẩu tử, chúng ta cũng không có cái gì tốt giúp các người. Nói cho các người biết một điểm chúng ta biết đến tin tức xấu đi có người nói có ở đây không xa địa phương có một tòa bạch tuyết núi, nghe nói ở nơi nào thường thường có người nhìn thấy ạ tỷ cù nọ, đồng thời chịu đến ạ tỷ cù nọ trợ giúp người cũng không ít. Ta muốn ạ tỷ cù nọ có thể là hướng về bạch tuyết núi đi tới. Cuối cùng mặt xéo lồ nói cho cả rủ hạ mấy người một cái xem như là mục tiêu đầu mối tin tức. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.